Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 592, Thể Tu Tương Dung. Kinh thiên động địa, Thể Tu Tương Dung, cực kỳ gian nan, tựu như cùng là lĩnh ngộ pháp tắc, nhất định phải dựa vào đốn ngộ, mới có thể làm được. Bất quá, đối với lĩnh ngộ pháp tắc mà nói, Thể Tu Tương Dung lại là muốn gian nan rất nhiều. Nếu không phải là có lúc này đây Đế Long hàng lâm cơ hội, Thanh Lâm muốn làm được Thể Tu Tương Dung, ít khả năng. Hắn vô luận là pháp tắc hay là thân thể, đều quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ, vượt cường, càng khó dùng dung hợp. Nếu là thật sự có thể dung hợp thành công, khi đó ta đây lại sẽ có hạng gì thực lực? Thanh Lâm trong nội tâm thì thào. Dĩ vãng, Thanh Lâm đối với thực lực của mình sẽ có rõ ràng rất hiểu rõ, nhưng giờ phút này, hắn có chút mơ hồ, bởi vì hắn vốn có đều là tiền nhân chưa từng có được đồ vật, cái kia tăng lên thực lực cũng tuyệt đối là tiền nhân không có nói thăng qua. Thanh Lâm là được đệ nhất nhân, thở nhẹ ra khẩu chọc khí. Thanh Lâm nhắm đôi mắt lại, trầm mặc một lát, bỗng nhiên mở ra, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm ánh mắt phảng phất là biến thành tinh không, tối tăm, thâm thúy, làm cho người hãm sâu trong đó. Hắn không có bất kỳ do dự, tại mở ra song mâu nháy mắt, cái kia một đạo diệt đạo cấp ngũ hành khác pháp tắc, là được trực tiếp cùng Thanh Lâm thân thể sinh ra đối bính, bất luận cái gì pháp tắc đều là tồn tại ở trong óc chính giữa, cũng không phải là tồn tại ở trong cơ thể. Giờ phút này, Thanh Lâm chính là muốn đem cái này pháp tắc chân chân chính chính, như là huyết nhục, dung hợp tiến thân thể của mình chính giữa. Oanh, tại dung hợp cái kia một cái chớp mắt, Thanh Lâm thân thể ầm ầm xuất hiện một hồi cự minh. Ngay sau đó, cái kia ngũ hành pháp tắc dĩ nhiên là bị trực tiếp bắn ngược trở về. Thanh Lâm càng là sắc mặt tái nhợt, liên tục mấy ngụm máu tươi phun ra, thậm chí đều có loại cho đến hôn mê cảm giác. Bất quá, hắn cắn chặt hàm răng, linh hồn ánh mắt ở đằng kia ngũ hành pháp tác thượng nhìn quét, lại đang trên nhục thể nhìn quét, trong nội tâm hiểu ra ngàn vạn, làm như muốn theo toàn thân mỗi một chỗ huyết nhục chính giữa tìm được một cái có thể dung hợp tiết điểm. Giờ phút này, đối với Thanh Lâm mà nói, thân thể của mình giống như là tinh không. Cái kia ngũ hành pháp tắc muốn từ nơi này tinh không chính giữa tìm được một chỗ có thể cư trú tinh cầu không khó. Có thể muốn tìm được một chỗ tốt nhất cư trú tinh cầu lại là phi thường khó. Cái này là thân thể của ta, cái này là của ta pháp tắc, chung quy là có một chỗ có thể dung hợp địa phương. Khó thì như thế nào? Thanh Lâm hừ lạnh, thần sắc kiên định, cái kia ngũ hành pháp tắc tại lúc này phân hóa ra, lần nữa biến thành 5 loại quý hiếm cấp bậc pháp tắc. Mà cái này 5 loại pháp tắc, vậy mà lại là tại lúc này, biến thành trọn vẹn mấy ngàn loại hy hữu cấp bậc pháp tắc. Ở chỗ này, vẫn không có dừng lại. Cái này mấy ngàn loại hy hữu cấp bậc pháp tắc, lần nữa phân hóa, biến thành không cách nào hình dung số lượng pháp tắc. Bất quá, bất kể là bao nhiêu loại, chung quy đều là thuộc về ngũ hành pháp tắc phạm trù. Cái này vô tận pháp tắc, tại Thanh Lâm cái này mênh mông thân thể chính giữa bắt đầu tìm tòi. Mỗi tìm tòi một lần, mỗi va chạm một lần, Thanh Lâm đều phun ra một ngụm máu tươi, trong cơ thể hắn không ngừng bành bành rung động, một ngụm tiếp một ngụm máu tươi phun ra, làm như đều có thể hình thành dòng sông. Nếu không có có hóa tôn quả tồn tại, Thanh Lâm tuyệt đối không dám làm như thế. Thay đổi là ai, tại loại thương thế này phía dưới, cũng cuối cùng sẽ bị sinh sinh hao tổn chết. Hóa tôn quả, tại lúc này thể hiện ra nó khiếp sợ thiên hạ khôi phục năng lực. Oanh, lại là một lần va chạm về sau, trong đó một loại pháp tắc đột nhiên biến mất rồi. Thanh Lâm khẽ giật mình, ánh mắt đại lượng, lập tức lộ ra cuồng hỉ. Chính là trong chỗ này, nơi đây, tựu là có thể dung hợp pháp tắc cùng thân thể tiết điểm. Ha ha ha, Thanh Lâm đại cười ra tiếng. Hắn biết nói, cái kia một đạo pháp tắc, trên thực tế cũng không phải là biến mất, mà là sáp nhập vào thân thể chính giữa. Hơn nữa, Thanh Lâm có thể rõ ràng cảm nhận được, theo cái này một đạo pháp tắc dung nhập, thân thể của mình, tựa hồ xuất hiện một chủng nào đó biến hóa. Tựa hồ tiện tay một kích, đều có thể tại thân thể tu vi chính giữa, mang lên pháp tắc, mà cái này tiện tay một kích, tuyệt đối có không cách nào hình dung khủng bố thực lực. Đã tìm được tiết điểm, Thanh Lâm lập tức tâm niệm chuyển động, chỉ dẫn lấy những cái kia pháp tắc, một đạo đón lấy một đạo, tiến nhập tiết điểm chính giữa. Loại cảm giác này, giống như là đem một đạo huyết dịch, rót vào trong cơ thể con người, tiến tới theo huyết dịch tuần hoàn, chảy xuôi toàn thân, cái kia tiết điểm, chỉ là có thể làm cho pháp tắc tu vi cùng thân thể tu vi dung hợp địa phương mà thôi. Cũng không chuẩn bị chứa đựng năng lực, chứa đựng là Thanh Lâm toàn bộ thân thể. Rất nhanh, cái này vô tận pháp tắc, toàn bộ đều tiến nhập Thanh Lâm thân thể chính giữa. Mà theo tiến vào, Thanh Lâm lại là đã bắt đầu dung hợp, theo cái kia vô tận số lượng, tách ra mấy ngàn loại hy hữu cấp bậc pháp tắc, sau đó lại dung hợp thành 5 loại quý hiếm cấp bậc pháp tắc. Cuối cùng nhất, dung hợp trở thành cái kia một đạo diệt đạo cấp bậc pháp tắc. Oanh, lúc này đây dung hợp, lại để cho Thanh Lâm thân thể trực tiếp xuất hiện phồng lên, có 5 loại bất đồng sắc thái rực rỡ tươi đẹp hào quang. Tại Thanh Lâm toàn thân phát ra, càng là tại lúc này, Thanh Lâm sau lưng cái kia đạt đến 3.500 luân phiên xích dương. Lần nữa gia tăng lên 500 luân phiên, mà Thanh Lâm tam kiếp chân đế pháp tắc tu vi, cũng là bỗng nhiên tăng vọt. Bất quá, Thanh Lâm pháp tắc tu vi thật sự là quá mức kinh người. Cần quá nhiều, mặc dù là như vậy gia tăng, cũng vẫn không có trực tiếp đạt tới 4 kiếp chân đế. Thậm chí, liền tam kiếp chân đế đỉnh phong đều không có đạt tới. Bất quá, Thanh Lâm có lòng tin, đãi cái kia mặt khác một đạo diệt đạo cấp bậc pháp tắc, cùng cuối cùng một đạo cấp thế giới cái khác pháp tắc triệt để dung hợp về sau, tuyệt đối sẽ đột phá. Đạo thứ nhất diệt đạo cấp bậc pháp tắc đã cùng thân thể dung hợp, đạo thứ hai liền đơn giản rất nhiều, thậm chí căn bản là không cần đốn ngộ chi lực, chỉ có về sau lại gia tăng cái khác pháp tắc thời điểm muốn cùng thân thể dung hợp, vừa rồi sẽ xuất hiện độ khó. Oanh, 5 ngày sau đó, cái kia lôi điện thuộc tính diệt đạo cấp bậc pháp tắc cũng là triệt triệt để dung nhập đã đến Thanh Lâm thân thể chính giữa. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm sau lưng xích dương lại tăng 500 luân phiên, đạt đến 4.500 luân phiên, mà Thanh Lâm pháp tắc tu vi trực tiếp đạt đến tam kiếp chân đế đỉnh phong. Kế tiếp là được cuối cùng một đạo, cái này một đạo là đã vượt qua quý hiếm, đã vượt qua chỉ vẹn vẹn có, đã vượt qua diệt nói, đạt đến cấp thế giới cái khác siêu cường pháp tắc, đem làm thế giới này cấp bậc pháp tắc cùng Thanh Lâm thân thể dung hợp về sau, Thanh Lâm pháp tắc tu vi rốt cục đột phá tam kiếp chân đế, đạt đến 4 kiếp chân đế. Hơn nữa, bởi vì đây là một đạo cấp thế giới cái khác pháp tắc, gia tăng thêm nữa, tại trở thành 4 kiếp chân đế về sau, vậy mà như là trùng thiên, trực tiếp tới gần 4 kiếp chân đế đỉnh phong. Cùng lúc đó, Thanh Lâm sau lưng xích dương cũng là tại trong một chớp mắt đạt tới 5.000 luân phiên, nhưng là tại 5.000 luân phiên về sau cũng không dừng lại, mà là liền nhảy 3 lượt, mỗi một lần đều là 1.000 luân phiên. Một đạo diệt đạo cấp bậc pháp tắc là Thanh Lâm gia tăng 500 luân phiên xích dương, có thể cấp thế giới cái khác pháp tắc, nhưng lại trực tiếp gia tăng lên 4.000 luân phiên nhiều. Giờ này khắc này, Thanh Lâm tổng cộng xích dương số lượng đã đạt đến 8.000 luân phiên. Oanh, cuồng bạo khí tức tại Thanh Lâm trên người phát ra. Cái kia 8.000 luân phiên xích dương, tại thời khắc này, ầm ầm băng khai mở. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.